Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319, hai loại phát bóng xoáy ngoài. Phát bóng xoáy ngoài, chính xác thuyết pháp là bên cạnh bên trong trên xoáy phát bóng. Cầu nhanh so với flex, chỉ hơi không bằng, đi vòng cung tuyến, cũng là cầu vòng hình. Điểm rơi tới gần lên lưới, tương đối sâu, nhưng những này đều không tính là gì. Lớn nhất lực sát thương ở chỗ đàn hồi sát na, cũng không phải là đi thẳng tuyến đàn hồi, mà là đột nhiên rẽ ngoặt, đánh về phía nhận banh người gương mặt một bên. Cầu sẽ trôi đi. Ikaizen Ryoma hoàn thành phát bóng về sau, liền một mực chú ý Tiêu Dạ động tác. Hắn phát hiện đối thủ phản ứng thật rất nhanh. Cơ hồ tại hắn còn chưa đánh cầu thời điểm, liền đã bắt đầu vị trí chạy. Lại tại vị trí chạy đồng thời, phán đoán cầu quỹ tích, thật mạnh động thái thị lực. Bất quá động tác kia, chấm ngoặc kép, khẽ nhíu mày, Ikaizen Ryoma thấy được Tiêu Dạ nhận banh tư thế. Dự phán rơi cầu điểm về sau, Tiêu Dạ tại khoảng cách nửa bước tình huống dưới dừng bước. Cầm vỗ tay cũng không biết phù hợp từ tay phải cắt đến tay trái. Nhận banh tư thế, cùng bình thường động tác khác biệt, thân thể phía bên phải bên cạnh nghiêng, chân trái ở phía sau, uốn lượn đầu gối, làm cho cả người nhìn, vai trái độ cao nói nhỏ vai phải độ cao một mảng lớn. Rất kinh điển, ứng đối phát bóng xoáy ngoài nhận banh tư thế. Gia hỏa này vậy mà, Ikaizen Ryoma mở to hai mắt nhìn, lần thứ nhất xuất hiện vẻ giật mình, coi như trước đó bị đập bóng, cũng chỉ là để hắn ngẩn ngơ. Nhưng giờ phút này Tiêu Dạ đối mặt hắn phát bóng xoáy ngoài, lại có thể cấp tốc làm ra phán đoán. Cái này mới là để hắn giật mình địa phương. Hoàn toàn không giống là lần đầu tiên đối mặt phát bóng xoáy ngoài, mà là kinh nghiệm lão đạo tiền thủ. Nhưng mà, không chỉ là hắn, biết được trong đó chỗ mấu chốt người, đều cảm thấy vô cùng giật mình. Đây là cái gì động thái thị lực? Buộc lên khăn trùm đầu Kaido Kaoru nhịn không được con ngươi co rụt lại. Rung động thì thào, phát bóng xoáy ngoài cùng trên xoáy phát bóng, tại cầu tiếp xúc mặt đất trước đó, là rất khó phán đoán. Lúc bình thường, đều là tại cầu xúc trong nháy mắt, mới có thể làm ra tương ứng phản ứng. Nhưng ra hỏa này, tại cầu còn không có qua lưới thời điểm, liền đã minh xác biết. Chấm ngoặc kép, hắn cùng Ikaizen Ryoma tại trong đội tuyển bạt thi đấu bên trong giao thủ qua. Lần thứ nhất đối mặt phát bóng xoáy ngoài, hắn trọn vẹn dùng 4-5 lần mới thăm dò hơi có chút xáo lộ. Nhưng mà, coi như minh bạch mấu chốt trong đó, cũng vô pháp giống như Tiêu Dạ. Hắn chỉ có thể ở cầu đập nện tại mặt đất trong nháy mắt, từ cầu vận tốc quay để phán đoán, quả bóng này đến cùng có phải là hay không phát bóng xoáy ngoài. Đối với giống Tiêu Dạ dạng này, cầu còn đang phi hành quá trình bên trong, liền có thể dự phán đi ra. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bên cạnh bên trong trên xoáy cùng bình thường top spin đang phi hành quá trình bên trong, đi vòng cung tuyến, chênh lệch rất nhỏ bé. Hắn tuyệt đối không tin, Tiêu Dạ có thể thấy rõ bóng tennis đang phi hành quá trình bên trong xoay tròn phương hướng. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ mãnh liệt vung đập, hướng về bộ mặt hắn đàn hồi bóng tennis, bị vợt tennis chặn lại xuống tới. Sau đó hung hăng đánh trở về, một mặt đánh trả, còn một mặt trong miệng hô to, cho là ta không biết phát bóng xoáy ngoài sao. Bên cạnh bên trong trên xoáy, bên cạnh bên trong dưới xoáy, đây đều là kiến thức cơ bản. Nghe vậy, Ikaizen Ryoma một trận trầm mặc, vừa xuất ra chiêu thức, còn không có có hiệu quả đâu, liền bị đối thủ vững vững vàng vàng phá giải, có chút lợi hại. Nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng phía bên phải bên cạnh đáy tuyến chạy, đi vào rơi cầu điểm về sau, lập tức lấy trở tay đánh trả. Tiêu Dạ đánh chính là hắn trở tay, góc độ cũng không tính quá mức xảo trá, nhưng lực lượng rất lớn. Ikaizen Ryoma nhận banh lúc, rõ ràng cảm giác được hổ khẩu chỗ áp lực. Nếu là tay phải, hắn cố gắng liền không cách nào ổn định đánh trả, nhưng quen dùng tay trái lực lượng, có thể đuổi theo tiết tấu, gặp hắn coi như nhẹ nhõm đánh trở về. Tiêu Dạ nhíu mày, kinh ngạc tự nói, cố ý chậm nửa nhịp đánh trả, để bóng tennis tại đàn hồi quá trình bên trong, tản mất một bộ điểm lực trùng kích. Đây là kinh nghiệm đâu? Vẫn là theo bản năng phản ứng đâu? Tiêu Dạ xem chừng là theo bản năng phản ứng, cùng loại với cầu cảm giác tồn tại. Không thể không nói, cái này phán đoán rất anh minh. Đã không cách nào tấn công mạnh đến điểm, vậy liền thành thành thật thật phòng thủ kỹ mỗi một cầu, chờ đợi đối thủ lộ ra sơ hở. Đáng tiếc, so Tiêu Hao, càng không phải là đối thủ của ta. Tiêu Dạ tại Hayaway bóng tennis bộ, nhất bị các đội hữu tán thưởng địa phương, liền là hắn tính ổn định. Chỉ cần thể lực phương diện không xảy ra vấn đề, hắn sai lầm tỷ lệ rất thấp, thấp đến lệnh Atobe Kigo đều giận sôi trình độ. Nhìn qua đánh trả bóng tennis, Tiêu Dạ không nhanh không chậm mở ra Tiêu Hao chiến hình thức. Căn bản vốn không cần đặc biệt mãnh liệt tiến công, lợi dụng mỗi một cơ hội, xế tuyến cầu, khiến cho Ikaizen Ryoma đang chạy bên trong lộ ra sơ hở. 10 cái vừa đi vừa về sau, Tiêu Dạ một lần lên lưới chặn đánh, hoàn thành đến điểm, 3-0, chấm ngoặc kép, trọng tài Momoshiro Takeshi ngữ khí gian nan nói, tại Seigaku bị phổ biến xem trọng thiên tài năm nhất, tựa hồ lâm vào đại thế yếu bên trong, với lại rất bị động, có chút thở dài một hơi, Ikaizen Ryoma biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, hắn có thể cảm giác được, mình bị áp chế, loại này áp chế không phải rất rõ ràng, nhưng lại thật sự có thể cảm giác được. Tiêu Dạ đánh tới mỗi một cầu, cũng có thể làm cho hắn khó chịu, không phải trở tay, liền là cao tốc nghiêng tuyến cầu, cơ hồ không có thở cơ hội, lại loại này áp chế lực, càng ngày càng rõ ràng, cầu nhanh cùng lực lượng cũng đang thong thả tăng lên, thẳng đến hắn tách rời, mất điểm, rất tài giỏi. So với chúng ta trong đội Chawero lợi hại hơn 603. Tiêu Dạ khen ngợi đối phương một câu. So với cơ sở, hiển nhiên là Ikaizen Ryoma càng tốt hơn. Otori Chawero cùng hắn hiện tại bỏ đi hao tổn, không cách nào kiên trì 5 cái hiệp. Bất quá, nhược điểm cũng quá rõ ràng. Thân thể của ngươi còn tại phát dục bên trong. Tố chất thân thể kém ta 2 cái cấp bậc. Tay trái của ngươi mặc dù so tay phải mạnh không ít, nhưng còn chưa đủ. Đứng tại đáy tuyến, Tiêu Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis. Thứ tư cầu, là hắn phát bóng, muốn thuyết giáo, cũng đợi đến đánh thắng ta lại nói. Ikaizen Ryoma lạnh hừ một tiếng, ta cũng không có thuyết giáo ý tứ. Chỉ là ngươi cảm thấy, dạy ngươi bóng tennis người, rất không chú ý mà thôi. Lắc đầu. Tiêu Dạ nhẹ nhàng đem bóng tennis ném đi. Cầu vị trí cùng lúc trước trong nháy mắt thức siêu tốc phát bóng khác biệt. Càng tới gần sau đầu, đồng thời kéo về phía sau cao vợt tennis. Tại vung xuống một khắc này, cũng không phải hướng về phía trước, mà là hướng về phải phía trước. Vợt tennis là lấy cắt hình thức, đả kích tại bóng tennis phía bên phải, mà không phải chính diện, cũng hoặc là phía dưới. Đây là, nhìn qua một màn này, Ikaizen Ryoma sắc mặt đột biến, Tiêu Dạ bình thản thanh âm, chậm ung dung truyền đến, phát bóng xoáy ngoài, ta cũng sẽ, siêu, như thiểm điện phát bóng xoáy ngoài, nhanh hơn Ikaizen Ryoma, lực đạo càng mạnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.